Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Việt bị đẩy lên sân khấu, cầm mic đứng trên sân khấu nhỏ bé. Cô Liễu Liễu đã dặn dò trước với gia đình rằng không được đăng ảnh lên các nền tảng mạng xã hội, nên hầu hết mọi người trong nhà không dùng điện thoại chụp hình. Nhưng cô lại không kiềm được mà chụp vài tấm ảnh. Hiếm khi thấy Giang Việt lúng túng như vậy. Cậu hai của cô rất say mê, đứng bên cạnh sân khấu, lớn tiếng hát theo. Hôm nay ông ấy uống hơi nhiều, hát lệch tông kinh khủng, như thể hai người đang hát hai bài khác nhau vậy. Cố Thời tranh thủ lúc rót nước nóng cho cô Liễu Liễu, cúi đầu nói nhỏ, cũng giỏi đấy. Gì cơ? Cố Liễu Liễu thu ánh mắt lại, ngẩng đầu nhìn anh ấy. Ngay cả cậu hai của em cũng không thể làm cậu ấy lệch tông. Cố Thời nói thật lòng, dù anh ấy là họ hàng bên cha của cố Liễu Liễu, nhưng cũng rất thân thiết với bên ngoại của cô, nên rất quen với các cậu của cô. Anh ấy đã từng thấy một đứa cháu trong nhà hát bài chủ đề của Hỷ Dương Dương và Khôi Thái Lang. Cậu hai chỉ cần hư vài câu theo, đã khiến người cháu hoàn toàn không biết hát tiếp thế nào, rồi khóc òa lên tìm mẹ. Sau khi Giang Việt hát xong, cậu hai vẫn chưa thỏa mãn, nhìn anh với ánh mắt đầy kỳ vọng. Cháu rể giỏi Giang, cháu mệt không? Cố Liễu Liễu vừa định lên tiếng thì Giang Việt lắc đầu. Cậu hai, cháu không mệt. Đôi mắt nhỏ của cậu hai sáng bừng lên. Ông ấy nhanh chân bước đến bàn chọn bài hát, nhìn Giang Việt đầy háo hức. Vậy hay là hát thêm một bài nữa nhé? Vâng, được ạ. Giang Việt gật đầu nhẹ. Anh vô tình nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của cố Liễu Liễu dưới sân khấu, nên mỉm cười với cô, nhẹ nhàng nói, hiếm khi cậu hai vui mà. Cố Liễu Liễu cắn môi, hiếm khi gì chứ, cậu hai em ngày nào cũng vui vẻ cả. Giang Việt hát thêm một bài, cuối cùng cậu hai cũng hài lòng. Ông ấy kết thúc buổi gặp gỡ gia đình hôm nay bằng một bài khó quên đêm nay. Sau khi mọi người trong gia đình rời đi, cậu hai đích thân đưa Giang Việt và cố Liễu Liễu lên xe của cố Thời. Cậu nói, cháu nghe này, Tiểu Giang, cậu giao cháu gái của cậu cho cháu rồi đấy. Cậu hai vỗ mạnh vào cánh tay Giang Việt qua cửa xe, phát ra tiếng bốp bốp. Cháu phải đối xử tốt với nó, biết chưa? Dạ, cậu hai. Giang Việt đặt hai tay trên đầu gối, ngoan ngoãn trả lời, đừng tưởng cậu hai chỉ là một thầy giáo nhỏ đã nghỉ hưu, nhưng học sinh của cậu nhiều lắm, trải dài khắp các ngành nghề. Nếu cháu dám đối xử tệ với nó, cậu sẽ tìm người dạy cho cháu một bài học. Giang Việt vội vàng đáp, cậu hai cứ yên tâm. Cố Thời ngồi trên ghế lái cúi người tới, cậu hai, về nhà thôi. Nếu cậu ấy dám đối xử tệ với Liễu Liễu, cháu sẽ là người đầu tiên xử lý. Được, được. Cậu hai lại vỗ mạnh vào vai Giang Việt, sau đó chỉ vào cố Thời, thì thầm, thấy chưa, tiểu cố người đầy cơ bắp đấy. Cậu nhớ hồi Liễu Liễu còn nhỏ rất xinh đẹp, lúc học cấp 2 có người bắt nạt nó, tiểu cố trực tiếp đến trường trung học đó, đánh cho thằng nhóc đó một trận. Ông ấy hắng giọng, đừng nghĩ nhiều, cậu hai không đe dọa cháu đâu. Được rồi, về nhà thôi. Kim Chi Chi bước tới kéo ông ấy, đưa về xe của mợ hai. Cố Thời lái xe đưa họ về nhà, đến nơi đỗ xe dưới lầu. Anh ấy mở tin nhắn thoại trên WeChat, chưa kịp đưa điện thoại lên tai, âm thanh đã phát ra ngoài. Cố Thời, anh quá đáng lắm. Sao anh không nói em gái anh là cố Liễu Liễu? Còn có Giang Việt nữa. Đó là Giang Việt đấy. Nếu anh nói sớm, dù em có phải đi công tác, không, dù em có phải bỏ công việc tệ hại đó, em cũng phải về nhà ăn cơm với anh. Cố Liễu Liễu nghe thấy giọng nói mềm mại ấy, lập tức rùng mình, chiếc vali trên tay cô rơi xuống đất với một tiếng ầm. Cô bước nhanh tới, chị dâu ạ. Có phải chị dâu của em không? Em có chị dâu rồi hả? Cố Thời nhíu mày, đẩy cô ra một chút. Cố Liễu Liễu vui mừng quá đỗi, ôm lấy tay Cố Thời. Wow, anh thật sự có bạn gái rồi hả? Thị lực chị dâu có phải là 4, 2 không? Cố Thời sửng sốt. Thị lực, anh không rõ, hỏi cái này làm gì? Anh ấy từng thấy có người hỏi về nhan sắc, phẩm chất, hoặc cùng lắm là học vấn, gia thế, nhưng chưa từng thấy ai như Cố Liễu Liễu. Hỏi về thị lực của bạn gái, nếu thị lực tốt thì ai mà nhìn chúng anh được? Cố Liễu Liễu đáp rất tự tin. Giang Việt, Cố Thời cau mày, ghét bỏ nói, dẫn bạn gái cậu đi đi. Giang Việt ngoan ngoãn bước tới, nắm lấy tay Cố Liễu Liễu. Để anh trai em trả lời tin nhắn đi. Chúng ta mang hành lý vào. Chậc, vừa mới ra khỏi sân bay đã không ưa người ta rồi. Giờ lại chê em phiền. Nhanh chóng đứng cùng phe với anh ấy thật đấy. Cố Liễu Liễu hừ một tiếng. Theo Giang Việt đi lấy vali. Hai người chuyển hành lý vào thang máy. Cố Thời cầm điện thoại vội vã bước vào. Hình như video tối nay bị ai đó đăng lên mạng rồi. Liệu có ảnh hưởng gì đến hai em không? Hà, Cố Liễu Liễu ngơ ngác. Cô mở Weibo, trực tiếp vào diễn đàn của fan bồ đoàn. Có ai trong fandom không? Các bạn nghe thử giọng này xem. Có phải là Giang Việt không? Video bị che màn hình. Chỉ có đoạn Giang Việt hát hai bài vừa nãy. Nghe tiếng ồn ào ở xung quanh và cả giọng đầu bếp gọi món. Có vẻ được ghi bên ngoài phòng riêng. Có lẽ do ca sĩ chuyên nghiệp có cách phát âm khác biệt. Nên mặc dù Giang Việt đã chỉnh âm lượng micro nhỏ lại. Nhưng nhà hàng cách âm không tốt nên vẫn bị nghe thấy. Đúng rồi, đây chẳng phải giọng gốc à. Có chuyện gì à, không phải bản gốc đâu. Nghe rõ là đang hát live mà. Câu đầu tiên bị lệch nhịp mà các chị không nhận ra à. Ha ha. Chị sao có thể nói Giang Việt của chúng ta hát lệch nhịp được? Chị muốn làm anh ấy tức chết sao? Không lâu sau, người đăng bài trả lời. Tôi nghe thấy tại nhà hàng gần nhà. Tôi và Cố Liễu Liễu cùng quê. Khi tôi ra ngoài đi vệ sinh, nghe thấy tiếng hát hay quá nên ghi lại một đoạn. Bạn tôi nói đây là giọng của Giang Việt. Vậy là Giang Việt đã về nhà cùng Cố Liễu Liễu rồi. Gặp gia đình rồi, Giang Việt, chú dì ơi, cháu không có tài gì khác, để cháu hát tặng mọi người một bài nhé, nghĩ vậy thôi đã thấy vui rồi, dù là ngôi sao thì khi về nhà cũng phải biểu diễn trước mặt người lớn thôi. Mọi người đến ra mắt gia đình, tặng trà, thuốc lá, quà hát, Giang Việt đến ra mắt, dùng giọng hát được bảo vệ kỹ lưỡng để tặng mọi người một buổi biểu diễn nhỏ. Thực sự tính toán, món quà này của Giang Việt cũng nặng đấy chứ. Ai cần chó cười, sau khi mang hành lý về nhà, Cố Liễu Liễu dẫn Giang Việt đi tham quan quanh nhà. Sau khi em tốt nghiệp đại học mới chuyển đến căn nhà này. Gần chỗ làm của cha mẹ em, Cố Liễu Liễu dẫn anh vào phòng sách. Trước đây, khi còn ở nhà cũ, anh em ngủ trên chiếc giường gấp trong phòng sách. Khi chuyển nhà, cha mẹ cũng không nỡ vứt nó đi, nên mang theo luôn. Cố Liễu Liễu loay hoay một lúc nhưng vẫn không biết cách lắp giường. Em không làm được, lát nữa để anh em đến lắp nhé. Sau khi dẫn Giang Việt ra ngoài, cha mẹ của Cố Liễu Liễu cũng đã về. Cố Bác Văn xách theo một chai rượu, bước đến bàn ăn và đặt nó xuống. Tiểu Giang, uống được không? Cháu uống được một chút. Giang Việt đi đến và ngồi xuống. Trước khi Giang Việt đến, anh đã nhận được cuộc gọi từ cha mẹ. Văn Thu nói rằng lần này về, anh chắc chắn phải uống rượu cùng cha của Cố Liễu Liễu. Nên Giang Việt đã chuẩn bị tinh thần trước. Cố Bác Văn gọi anh. Được, nào, có thể uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Anh uống được à? Cố Liễu Liễu có chút ngạc nhiên. Em nhớ là anh không uống rượu được mà. Hồi đại học, trong một buổi liên hoan ký túc xá, Cố Liễu Liễu đến tìm anh thì thấy Giang Việt đỏ mặt. Nằm gục trên bàn không còn biết gì cả. Bạn cùng phòng của anh nói Giang Việt uống rất kém. Người khác còn đùa rằng gọi đó là tửu lượng. thì quả là xúc phạm từ này, vì người ta ít nhất còn uống được một chút, còn Giang Việt thì chẳng uống được chút nào, chưa thử đã tới ngưỡng, giờ thì uống được rồi. Giang Việt mở chai rượu, rồi rót ba ly. Cố Liễu Liễu nhìn thấy Cố Thời cũng ngồi xuống, lúc này mới hiểu vì sao anh ấy về muộn như vậy. Hóa ra là để đợi uống rượu. Anh học được khi ra nước ngoài à? Ừ, bạn cùng phòng anh là người Nga. Anh được anh ta rèn luyện. Giang Việt nói xong thì cầm ly lên. Chú ạ, cháu kính chú một ly. Anh uống cạn ly mà không chớp mắt. Cố Bác Văn và Cố Thời cũng không chịu thua kém. Lần lượt cụng ly với anh. Hai người họ thay nhau chuốc rượu Giang Việt. Vẻ mặt ai nấy đều trông như thể nhất định phải chiến thắng. Cố Liễu Liễu nhìn một lúc thì cảm thấy chán. Ba người đàn ông uống rượu mặt không biến sắc, như đang uống nước lọc. Cô tìm một gói đậu phộng ngũ vị ném cho họ rồi đi rửa mặt. Rửa mặt xong, Cố Liễu Liễu nằm trên ghế sofa chơi điện thoại một lúc rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Khi cô mở mắt, kim đồng hồ đã chỉ đến số 2. Cô đứng dậy đi xem. Ba người bọn họ thậm chí còn mở thêm một chai rượu vang nữa. Được rồi, đừng uống nữa. Cố Liễu Liễu lấy ly rượu khỏi tay Giang Việt, rồi lần lượt thu hết ly của Cố Bác Văn và Cố Thời. Nào, em là ai? Cố Liễu Liễu chỉ vào mình. Giang Việt phản ứng chậm hơn nửa nhịp, ngẩng đầu lên nhìn cô cười. Là ánh nhăn, cũng may vẫn còn tỉnh táo. Cố Liễu Liễu vỗ vai Cố Bác Văn. Cha, cha ơi, lúc này Cố Bác Văn đang chống tay trên bàn. Bị cô vỗ một cái thì lập tức ngã xuống. Ôm chặt nửa chai rượu vang còn lại trong lòng. Anh ổn không? Cố Liễu Liễu giơ tay quơ trước mặt Cố Thời. Đây là mấy? Cố Thời bật cười khinh bỉ. Em nghĩ anh 3 tuổi à, vẫn còn phản ứng. Xem ra ý thức vẫn khá tỉnh táo. Cố Liễu Liễu nhờ Giang Việt phụ một tay. Hai người đưa Cố Bác Văn vào phòng. Kim Chi Chi đã ngủ một giấc. Nhìn thấy Cố Bác Văn say mềm như vậy thì giật mình. Cha con sao thế? Say rồi à? Say rượu à? Kim Chi Chi bật đèn lên. Cảm thấy rất lạ. Bà ấy nhìn Giang Việt. Tiểu Giang uống giỏi nhỉ? Vâng, mấy năm nay, Giang Việt có lẽ là người đầu tiên làm cha say gục như vậy. Cố Liễu Liễu đắp chăn cho Cố Bác Văn. Mẹ, bọn con ra ngoài đây. Được rồi, phòng sách lạnh đấy, lấy cho Tiểu Giang cái chăn dày vào. Vâng ạ, Cố Liễu Liễu đóng cửa lại. Đi ra phòng ăn hỏi Cố Thời có cần đưa anh ấy về nhà không? Cố Thời vẫy tay. Chỉ vào ghế sofa, anh sẽ ngủ trên sofa, nửa đêm chẳng muốn rắc rối, tạm chấp nhận ngủ ở đây vậy. Được rồi, xe anh có quần áo để thay và đồ vệ sinh cá nhân không? Em xuống lấy cho anh nhé. Không cần, em ngủ đi, anh tự xuống lấy. Cố Thời chống tay đứng dậy, bước đi có chút loạng choạng. Cố Liễu Liễu không yên tâm để anh ấy tự xuống. Giang Việt, anh đây, em đi cùng anh trai xuống một lát. Giang Việt gật đầu, chống tay lên bàn. Hai người cẩn thận nhé. Cố Liễu Liễu đi cùng Cố Thời ra ngoài. Anh ấy bóp trán, trông có vẻ khó chịu. Khi thang máy xuống tầng hầm, Cố Thời đột nhiên lao ra ngoài. Cố Liễu Liễu giật mình, vội chạy theo. Mới chạy được hai bước, cô đột nhiên nghe tiếng hòe. Cố Thời đang dựa vào tường, thân mật với thùng rác. Cố Liễu Liễu đứng cách anh ấy 5-6 mét, ôm ngực ngăn cơn buồn nôn. Cô cảm thấy anh trai này chắc không thể giữ được nữa rồi. Chờ Cố Thời nôn một lúc, Cố Liễu Liễu thấy anh ấy thò tay vào túi. Em có khăn giấy, cô vừa định đưa ra thì thấy Cố Thời đã bấm cuộc gọi video. Cố Liễu Liễu chậc lưỡi. Không biết anh ấy định làm gì. Anh, đã 2 giờ rưỡi rồi. Anh gọi cho ai vậy? Cố Thời không trả lời. Vậy thì ít nhất anh cũng nên đứng xa thùng rác chút. Cô kéo Cố Thời sang khu vực an toàn. Alo, Cố Thời, nửa đêm nửa hôm anh làm gì vậy? Cố Liễu Liễu giật mình, là giọng của chị dâu tương lai. Cha em uống rượu giỏi không? Cố Thời cúi gập người xuống đầu gối. Điện thoại rơi xuống đất. Cô gái ở đầu dây bên kia trả lời. Giỏi lắm, sao thế? Tửu lượng cha em rất cao. Cố Thời im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu tìm kiếm Cố Liễu Liễu. Trung thu năm nay, bạn trai của em có về không? Trung thu à, em không chắc. Cố Liễu Liễu ngạc nhiên. Chưa đến mùa hè mà sao anh ấy đã hỏi đến trung thu rồi? Có thể cho anh mượn cậu ấy. Để đi gặp nhà chị dâu em cầu hôn không? Lời tác giả, con trai, đi uống rượu giúp thì được. Biểu diễn văn nghệ miễn bàn. Cách chương.